là em, vẫn luôn là em. Chương 22, Thế giới trong câu, 6. Góc truyện audio.com. Bọn em ăn xong sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ đây. Hẹn gặp anh và Nhi ở nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm vụ tân thủ. Sơn dừng đũa và nói. An và Nhi cùng gật đầu đồng ý. Đúng giờ hẹn với trai. Nhi xuất hiện trong GOW. Khi vừa mở mắt ra, Nhi nhìn thấy xung quanh mình là những cây nấm hình quai nón lấp lánh nhiều màu sắc. Một cậu bé ngũ quan xinh xắn có mái tóc đen dài đang đứng dựa lưng vào một cây táo. Khi cậu mở đôi mắt nhìn thấy bóng dáng Nhi thì cười rực rỡ. Nhi cũng cười và bước lại gần trai. Chào buổi chiều, trai, chào buổi chiều, hỗn huyết. Sau đó, trai đưa cho Nhi một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu tím nói. Đây là thuốc nước thu nhỏ người. Tí nữa tiến vào vương quốc thỏ tinh thì sẽ cần đến. Nhi vui vẻ gật đầu. Cả hai vui vẻ mở hộp thoại nhiệm vụ nhấn nhiệm vụ thứ tư. Lúc này bản đồ chỉ hướng con thỏ đang lạc đường. Cả hai theo hướng bản đồ tìm thấy một con thỏ mập. Đúng là một con thỏ xám mập mạp đang nằm ăn vạ bên một cái cây. Trai rất thân sĩ tới làm quen với con thỏ. Con thỏ thấy người khác quan tâm mình thì vui vẻ kể chuyện. Sau nửa ngày nó mới nói tới trọng tâm tìm nhà. Nhi đen mặt nhìn cái con thỏ lắm mồm lắm miệng kia. Y hệt cái lắm mồm của Sơn và Dêm vậy. Trên đường đi tới vương quốc thỏ tinh phải bước qua cánh cửa thời gian. Thỏ tinh vui vẻ tra chìa khóa vào cửa mở ra và bước vào. Nhi với trai cũng đã uống thuốc nước thu nhỏ người rồi cũng bước vào theo. Bước từng bước đi, Nhi nhìn ngắm xung quanh mà cảm tưởng bản thân mình là một Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Nhi nhìn con mèo đang cuộn mình trên cái cây, những bông hoa to hơn cả người mình, ngước nhìn trai bên cạnh vẫn đang thản nhiên bước đi bên cạnh. Nhi rõ ràng thấy con thỏ bự đang líu ra líu díu nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thì vô cùng ngạc nhiên. Rồi Nhi nghe thấy trong đầu mình vang lên một âm thanh. Huynh dùng cách âm không là một loại bùa chú của phù thủy để ngăn cách tạp âm bên ngoài. Đối với người tu chân trong GOW thì cần level 25 mới mở ra chức năng này. Nhi gật đầu, nghĩ, phù thủy trong GOW có nhiều kỹ năng lợi hại ghê. Sau đó Nhi lại nghe được lời nói. Chỉ là bản năng trong máu của phù thủy thôi. Giống như phi vũ là bạo động, huyết tộc là khát máu, tinh linh là điều khiển thiên nhiên vậy. Nghe tới đây thì Nhi giật mình. Bạo động và khát máu thì bản thân Nhi đã trải qua khi diệt boss khoái thảo nhưng điều khiển thiên nhiên thì Nhi chưa thấy đâu cả. Khi lần nữa quay lại nhìn trai, Nhi nhìn thấy cục bông màu trắng là thú cưng của trai đang ở trên vai của trai. Hình như hai thú cưng đi với nhau cơ mà, thế con rắn kia đâu? Nhi theo phản xạ nhìn xuống vai mình thì thấy một cái lưỡi rắn đang vươn ra chạm vào má Nhi. Nhi chết đứng 3 giây tại chỗ và hét toáng lên, đoạn lấy tay hất con thú cưng của mình và nhảy vắt lên sau lưng của trai. Vì hành động bất ngờ của Nhi mà trai giật mình, nhưng sau đó cả hai nhìn thấy bản mặt khóc sướt mướt của con rắn. Chủ nhân, tại sao chủ nhật lại có thể ghét bỏ em như vậy? Em dễ thương như vậy mà, chú rắn nhỏ để minh chứng cho lời mình nói đã xoay vòng mấy vòng. Chiếc đuôi ngọ nguậy phía sau kết hợp với cái đầu nhỏ trông thật buồn cười. Trai nhìn con thú nhỏ, cười thật to, Nhi lúc này đã rời khỏi lưng trai nhưng vẫn cách xa con rắn. Chủ nhân làm tổn thương lòng kiêu hùng của em nha. Kiêu hùng, một con rắn mà cũng có lòng kiêu hùng. Nhi nhìn con rắn nhỏ và nói. Con rắn nhỏ rất phối hợp gật gật đầu. Đoạn nó chạy lại gần Nhi. Không gian trước mặt Nhi mở ra. Nhi nhìn thấy một cái tẩu thuốc trước mặt mà không biết nó là gì. Bỗng hộp thoại hiện ra. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ tìm nhà cho thỏ. Nhi nghe thấy trai bên cạnh nói. Mỗi một nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ bản đều có một nhiệm vụ ẩn không yêu cầu người chơi tìm và giải đáp. Chúng ta thật may mắn tìm và thu phục hai thú cưng có thể tìm và giải đáp các nhiệm vụ ẩn đó. Khi kết thúc nhiệm vụ tân thủ, chúng ta sẽ được cộng thêm điểm nâng level cũng như nhận được vật phẩm đặc biệt. Nhi nhìn con rắn nhỏ đang ngồi chồm hỗn chờ được chủ nhận khen ngợi. Nhi nhìn sang bên cạnh thì thấy trai đang vuốt ve vật nhỏ. Nhi nhìn lại con rắn thấy trong mắt lóe lên sự thèm thuồng. Nhi nhìn xuống cái tay của mình, bảo mình phải xoa đầu con rắn trơn chuột đó sao? Never, Nhi nuốt nước bọt nói. Cảm ơn thú cưng, con rắn nhỏ rõ ràng hơi ảo não nhưng vẫn vẫy đuôi lắc lắc hai bên mừng rỡ. Sao em không đặt tên cho thú cưng của mình? Nhi nghe thấy trai nói. Thú cưng của anh tên Sky đấy. À, Nhi ngạc nhiên nhìn cái cục bông to trên vai ai kia và nghĩ đến cái tên không hề ăn khớp gì cả. Vậy gọi mày tiểu xà nhé. Cả trai và hai con vật đều vạch đen đầy đầu vì cái tên Nhi đặt ra. Nhìn cái vẻ ảo não của con rắn, Nhi nói, nếu không thích thì cứ gọi là thú cưng đi. Nhi nghe thấy con rắn nào đó vội vã nói, tiểu xà rất hay, tiểu xà rất hay. Lúc này, phía xa hiện lên một ngôi nhà nấm to, cả Nhi và trai đều biết nhiệm vụ lần này đã sắp xong. Hai người đi phía sau con thỏ quay sang nhìn nhau mỉm cười. Khi bước tới nhà con thỏ, trai đã bỏ đi cách âm không? Nhi nghe thấy con thỏ đang nói. Ngôi nhà xấu xí này là của ai? Ngôi nhà của tôi vừa to vừa đẹp, vừa trang trọng. Nhi nghe thấy trai nói với con thỏ. Để tôi vào gõ cửa hỏi chủ nhà giúp chúng ta ngôi nhà của bạn ở đâu rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Nhi thấy con thỏ ánh mắt sáng ngời gật gật đầu nói cảm ơn. Trai tiến tới cửa ngôi nhà và gõ cửa. Sau đó rút nhanh chìa khóa ở phía trên ngôi nhà. Rồi sau đó mất hút giữa ngôi nhà. Nhi đang ngạc nhiên nhìn thì thấy bên tay mình có người kéo đi. Khi dừng lại Nhi phát hiện ra mình đang ở trên một con đường lớn. Lúc này, hội thoại hệ thống vang lên. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm nhà cho thỏ. Chúc mừng bạn đạt cấp 3. Chúc mừng bạn nhận được vật phẩm đặc biệt của nhiệm vụ ăn. Nhi nhìn thấy một cái dương lớn xuất hiện trước mặt. Khi mở ra là thì thấy không hai lá bài Joker có hình dạng giống lá bài Joker bình thường nhưng lại chỉ có khác tên gọi. Nhi cầm không một lá bài Joker màu đỏ đưa cho trai. Còn mình thì nhận lá bài Joker màu đen. Hai lá bài này để làm gì vậy trai? Nhi hỏi ra thắc mắc của mình. Huynh không biết, khi trở lại gặp NPC có thể hỏi rõ hơn. Trai lắc đầu nói, Nhi gật đầu và mở hộp thoại tin nhắn hỏi anh An đang ở đâu. Sau khi lấy được tọa độ anh An đang đứng, Nhi hỏi trai có gia nhập với nhóm anh An cùng Nhi không? Nhi thấy trai mỉm cười gật đầu, trên đường tới gặp anh An, Nhi và trai cùng nhau đánh thêm vài quái thú và nhặt những vật phẩm rơi ra từ quái thú và những dược liệu trên đường. Cách chương.